Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, các loại hoa giết. Nơi này, Hạ Vũ trong đầu không ngừng hồi thả mới vừa rồi đột nhiên nổ tung lê hoa. Trong đầu tổng, tựa như hiểu ra đến cái gì, bóng người dừng lại ở giữa không trung, đưa tay trái ra. Bản năng đích lẩm bẩm nói, nhất niệm hoa nở, ông, một tiếng chiến minh từ Hạ Vũ lòng bàn tay tản ra. Canh tán trừ làm người sợ hãi đáng sợ chập chờn, chỉ gặp Hạ Vũ bên trong đan điền hệ lửa chân khí bị rút ra không còn một mống. Một đoàn chói mắt màu đỏ thẫm, ở hắn lòng bàn tay phún ra ngoài, như núi lửa bộc phát. Trên dưới 100 đạo ngọn lửa màu đỏ rực chi trụ, như nở rộ màu đỏ lửa khói, từ bầu trời rơi xuống, không khác biệt công kích ở trên lôi đài, làm tất cả mọi người tâm kinh đảm khiêu, có võ tu kinh uống, đây là cái gì thủ đoạn công kích, thật là đáng sợ, đáng chết, giết, rực rỡ đông muốn không rõ ràng, vì sao ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung lên Hạ Vũ. Thủ đoạn công kích như vậy đáng sợ. Cái này ngọn lửa đầy trời chi trụ, để cho hắn căn bản không có biện pháp né tránh, hoặc là nhảy ra lôi đài tự nhận thua, hoặc là chống được cái này sóng bao trùm tính công kích. Nhưng là muốn chống được cái này đợt công kích, cũng không giao dịch à. Mỗi một đạo ngọn lửa chi trụ rơi vào trên thân thể cũng sẽ là một cái đốt cháy lỗ máu. Bởi vì nhìn xuống đất lên tất cả lớn nhỏ dày đặc đốt trọi hắc động thì biết. Cứng rắn đất đai cũng bị xuyên thủng. Thể xác làm sao có thể vác. Đối với lần này, rực rỡ đông lòng bàn tay không tự chủ được toát ra mồ hôi lấm tấm. Đem cả người chân khí truyền bá ở trong tay cong đao trên. Muốn cưỡng ép phá Hạ Vũ như vậy đánh giết. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn trên đài. Vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hấp thu thiên địa linh lực, luyện hóa bổ sung tiêu hao hệ lửa chân khí, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm hoa nở, các loại hoa giết, oanh, lời này rơi xuống sau đó. Hạ Vũ tựa như biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ gặp ngọn lửa đầy trời chi trụ rơi vào trên đài. Tranh nhau nổ, khiến cho toàn bộ lôi đài hóa là hỏa biển. Bên trong truyền tới một tiếng thống khổ hô. À, kết quả này là vũ kỹ gì? Tự nghĩ ra hệ lửa pháp thuật. Nhất niệm hoa nở. Hạ Vũ cảm thấy đây mới thật sự là pháp thuật. Chỉ có như ấy, mới tính như người thú công kích thuật. Đáng tiếc chỉ là có chút tiêu hao chân khí. Cho nên làm Hạ Vũ lời nói rơi xuống. Chung quanh không thiếu võ tu. Cũng cảm giác vô hình đến một hồi run sợ. Cảm thấy vị này trọng đồng già, thật sự là quá biến thái. Lúc này mới mấy ngày, hắn tiếp liền sáng chế ra từng cái võ. Đây quả thực làm người không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao có thể sáng chế ra vũ kỹ, cái đó không phải thành danh trên trăm năm lão yêu quái. Hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hôm nay tiếp nói liên tục mình tự nghĩ ra võ, làm người không cách nào tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác làm người ta bất đắc dĩ là Hạ Vũ thủ đoạn công kích, không người gặp qua, dường như ma pháp công kích, có thể tất cả võ tu cũng có thể cảm giác được. Hạ Vũ thủ đoạn công kích là lấy chân khí là chống đỡ, hắn tên là pháp thuật. Đối với lần này, rực rỡ đông ở nơi này một đợt công kích bên trong. Áo quần lâu tia. Từ ngọn lửa bên trong, cấp tốc lao ra, cả người còn mang theo sao hỏa, lớn diện tích phòng, chạy xuống lôi đài, quỳ một chân trên đất, ăn mặc to khí, rõ ràng bị thương nặng, không có sức tái chiến. Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, nhìn lướt qua dưới đài, gặp thật lâu không người lên tới khiêu chiến, không khỏi lãnh đạm lên tiếng, không thú vị. Cái gọi là lớn phái thiên tài. Bất quá như vậy, hơi có vẻ thứ kích tính lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng rơi xuống sau đó. hắn liền đi xuống lôi đài, không có ở nơi này ở lâu, làm Thương Thiên những người này sắc mặt khó khăn xem, hận không được đập chết Hạ Vũ người này, có thể thẳng tới mây xanh những người này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ ý, nhìn ra được, Hạ Vũ vị này ma giáo thiếu chủ thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi thi triển võ, nhất niệm hoa nở, chính là bọn họ vậy không chắc chắn có thể nghênh đón hả? Trừ phi là 12 cảnh tu sĩ cường đại, lấy cương khí hộ thể phòng ngự, mới có thể chống cự hạ cái này đợt công kích, nếu không liền sẽ xem rực rỡ đông như nhau, không chết cũng phải lột ra, mất đi sức tái chiến. Nơi này có trọng đồng giả ánh sáng, làm lần này tỷ võ đại hội những thiên tài khác cũng tự ti mặc cảm, mỗi một cái lên đài cũng phá lệ khiêm tốn, không dám có một tia cuồng thái. Cho nên ngày thứ nhất thi đấu kết thúc như vậy, mà Hạ Vũ xem mấy người sau khi chiến đấu liền mất đi hứng thú, bởi vì những thứ này cái gọi là thiên tài thủ đoạn công kích, đối với hắn mà nói, vẫn còn nguyên thủy thời đại, thi triển ra võ, vẫn là xây là chân khí tỷ đấu. Chiêu thứ nhất là có thể so đấu ra mạnh yếu, là thật không thú vị. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ ở không thể làm gì khác hơn là ở trên đường phố đi lang thang. Lại có thể đụng phải Côn Luân Tam Thánh Tử một trong Bạch Như Tiên. Cái này tuấn mỹ như yêu nam tử, hắn đầu tiên ôn hú mở miệng, Vũ thiếu, có thể hay không nể mặt. Hoàng Hà trên lầu cố sức uống một phen. Bạch huynh khiêm nhường, mời. Hạ Vũ xưa nay theo đuổi, người khác kính ta một xích, ta kính người khác một trượng. Trước Bạch Như Tiên và toàn chân giáo Linh Vân bọn họ, ở hải ngoại trên chiến trường còn giúp qua mình, có giao tình ở bên trong. Hạ Vũ khởi sẽ bác hắn mặt mũi, cho nên liền đi Hoàng Hạc lầu. Lầu hai bên trong nhã gian, một vị mạo mỹ cô gái khải đàn ra một bài làm người ta tâm tĩnh bài hát, không khỏi để cho Hạ Vũ nâng ly cười. Rượu ngon, tốt khúc, Vũ thiếu liền chớ tự khiêm, ngươi là Yên Vũ chiến thần môn sinh đắc ý, bánh xe ở đàn chi một đạo thành tựu, trẻ tuổi một đời, ai có thể so với ngươi vai. Bạch Như Tiên lời nói tựa hồ vĩnh viễn tràn đầy một loại ấm áp vẻ, cho người một loại như mộc xuân phong ấm áp. Giờ phút này cười nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, Bạch huynh có lời cứ việc nói thẳng đi, chúng ta mặc dù tránh tà có khác biệt, nhưng ta xử sự kết bạn, xem người không xem bối cảnh. Được, vậy ta liền lỗ mãng hỏi một câu, Vũ thiếu ngươi phương pháp tu hành lại tới người nào? Bạch Như Tiên sắc mặt ngưng trọng, Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, thử dò hỏi, ngươi gặp qua và ta vậy người tu hành? Không, ta còn tấm bé lúc đó, từng một bản tàn tạ cổ tịch lên thấy qua, bất quá gia tộc trưởng bối lại nói cái này là ma đạo phương pháp, ngay trước mặt của ta trực tiếp thiêu hủy, cho nên phía trên ghi lại không lành lặn sự việc, tựa hồ và Vũ thiếu trên mình ngươi biểu hiện có chút chỗ tương tự. Bạch Như Tiên nâng ly và Hạ Vũ nhỏ đụng, giờ phút này ngưng giọng nói, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, nói, ví dụ như ngươi thi triển là pháp thuật, vậy bản tàn tạ cổ tịch liền nhắc qua, còn nhắc tới tu tiên hai chữ, đồng thời ghi lại nói, cổ tu tiên phương pháp, tu sĩ khởi bước chính là tuyệt mệnh cảnh, không linh căn người có không thể tu. Bạch Như Tiên giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ ánh mắt, muốn xem xảy ra cái gì. Kết quả Hạ Vũ sắc mặt không hơi thở không sóng, ngược lại lộ ra một tia ý động vẻ, nói, tu tiên, rất lịch sự tao nhã gọi, bắt đầu tu luyện bước chính là tuyệt mệnh cảnh, còn nói không linh căn không thể xây. Có ý tứ, Vũ thiếu, người thật không biết ta nói bên trong ý gì sao? Bạch Như Tiên khẽ nhíu mày, tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ nghe không hiểu hắn mà nói, chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa,